Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 656, chương 657, sát thần. 32 Càng, hắn là sát thần, một trận chiến oai, giết toàn bộ Hồng Kông đều là nghe tin đã sợ mất mật. Bao nhiêu năm về sau, mọi người nhắc tới tên này, vẫn là cả người run lẩy bẩy. Hắn chính là Diệp Lăng. Hắn hầu như phá hủy Hồng Kông tất cả hào môn. Chỉ là bởi vì Hà Gia không thủ thành tin. Hoặc giả người, đem hắn lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Người thứ hai chết rồi. Diệp Lăng như tử thần hàng lâm. Không có bất kỳ người nào có thể tránh được hắn sát cơ. Trừ phi ngươi là thần. Mặc dù là thần, Diệp Lăng vén tay áo lên. Hung hăng kéo hắn hạ thủy, huyết sái ba giọt, cũng dám làm cho thần linh xuống địa ngục, vào hoàng tuyền, không, Diệp thiếu, tha chúng ta cam đoan không hề cùng ngươi đối nghịch, thậm chí có thể giúp ngươi đi chém giết Hà gia, Trịnh gia mọi người, hết thảy a, một cái sợ vỡ mật mạnh mẽ người khóc ròng ròng, cái nào có một chút kim đan cường giả uy nghiêm và phong phạm. Tưởng chừng như là một cái sợ chết lão cẩu, kinh hồn táng đảm, Diệp Lăng lắc đầu, mỉm cười, ngươi cho rằng, ta sẽ đối với một cái người muốn giết ta thủ hạ lưu tình sao? Đừng ý nghĩ kỳ lạ, sự lựa chọn của ngươi quyết định một khắc kia, chính là ngươi sinh mạng kết thúc, bá, đạo kia khí tức đáng sợ, trong nháy mắt nhất nhảy. Đem tên cường giả này sinh cơ hoàn toàn phá hủy hắn hết thảy nội tạng cùng kim đan. Diệp Lăng, ngươi làm như thế, ông trời cũng hội tiêu diệt ngươi đấy. Ngươi tên xúc sinh này, ngươi một cái giết nhân ma đầu. Ha ha, giết chúng ta đi, ngươi sớm muộn cũng sẽ đi lên chúng ta đường xưa. Trời cao cũng hội thu phục ngươi cái này giết người không chớp mắt ác ma. Từng cái kim đan lão tổ đều là điên cuồng giống to hơn. Dù sao cũng muốn chết, còn không bằng kiên cường một điểm. Mắng chửi Diệp Lăng, Diệp Lăng gật đầu. Ta phát hiện, các người thực sự là vô sỉ. Có lẽ là cái này địa phương, bị nô dịch trăm năm, đem sợi vô sỉ sớm khắc ở trong máu thịt của các ngươi. Các ngươi giết ta, chính là thiên kinh địa nghĩa. Lão thiên gia sẽ không thu các ngươi. Ta phản kháng giết ngược. Chính là ác ma. Chính là trời cao cũng không thể chịu đựng ma đầu. Ha ha. Các ngươi đã nói là ma đầu. Vậy thì tới đi. Ta đây chính là ma đầu. Ta ở nơi này đứng. Thiên muốn thu ta. Cứ tới thu. Hiu. Khí tức đáng sợ lại trong nháy mắt diệt sát một người. Cho tới bây giờ. Bát đại mạnh mẽ người, chỉ còn lại có phân nửa, những thứ khác bốn người, toàn bộ tử vong, không có bất cứ người nào có thể trốn, không có bất cứ người nào, ở Diệp Lăng khủng bố sát cơ tập trung dưới, bất cứ người nào đều phải chết, chính là kim đan, không trốn khỏi, rầm rầm, từng cái mạnh mẽ người tử vong, trong sát na, bát đại mạnh mẽ người. Chỉ còn lại có một vị kim đan trung kỳ mạnh mẽ người. Hắn khuôn mặt sắc thương bạch, run lẩy bẩy, tử vong, đã kinh luân đến rồi hắn. Cái này như là một cây trường thương ngã xuống tội phạm. Tổng cộng 8 người, mỗi một lần giết một người, đi hình quan sẽ hô lớn. Nhất hào xử bắn, phanh một chút, nhất hào chết rồi, nhị hào cũng sợ không sai biệt lắm. Hồn cũng bay 8-9 phần, mà một tên sau cùng kim đan mạnh mẽ người, bây giờ đã chết 8 phần 10. Cả người đều đã không có từng chút một ý thức, chỉ còn lại có phản ứng tự nhiên. Đang ở này lúc, cách đó không xa, Diệp Phi đột nhiên ngửa mặt lên trời vừa kêu. Cả người thân bữa trước thì ầm ầm bộc phát ra một ngập trời khí tức sát phạt. Xông phá thương khung. Hét dài động thương nguyệt, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Khá lắm, dĩ nhiên đột phá, ngưng tụ giết chóc kim đan. Lột xác Diệp Phi, càng tăng lên sát thần, không có thả võ kiện ràng buộc. Hiện nay Diệp Phi đã hoàn toàn dựa theo chính mình tâm lý suy nghĩ sinh hoạt. Diệp Lăng cho hắn pháp môn, cũng là cao thâm huyền diệu, sau đó đều có thể khắc chế chính mình gần như bùng nổ giết chóc. Ta cho ngươi một cái cơ hội, huynh đệ ta vừa mới đột phá kim đan kỳ, nếu như ngươi có thể thắng hắn, ta để cho ngươi đi. Diệp Lăng đột nhiên cười, hắn đây là muốn cho Diệp Phi tìm bồi luyện, chẳng qua là luyện sinh tử. Cái kia kim đan mạnh mẽ người tức thì trong con ngươi khôi phục một tia sinh cơ. Thắng cái kia vừa mới đột phá đến kim đan kỳ là có thể đi. Liền có thể còn sống sót rồi hả? Vậy mình còn có thể chết ấy ư? Đương nhiên sẽ không. Chính mình nhưng là đắm chìm trong kim đan trung kỳ đã bao nhiêu năm. Nội tình thâm hậu, cái này vừa mới đột phá tên, có năng lực gì thắng chính mình? Nếu như ta không cẩn thận bị thương hắn, hoặc giả giết hắn đi đâu? Cái này kim đan mạnh mẽ người hay là hỏi ra một câu. Dù sao kim đan kỳ chiến đấu, một cái không lắm, chính là thần tử đạo tiêu kết cục. Không có bất kỳ dự liệu tính, Diệp Lăng cũng là nhẹ nhàng cười. Hắn như chết hoặc bị thương, là hắn học nghệ không tinh, mà nếu như ngươi chết cũng là đồng dạng kết cục. Cho nên nói yên tâm đi, một bả đao sắc bén, cần một cái đá mài đao, mà tuyệt thế hảo kiếm, thì là cần không ngừng rèn luyện, nếu không, khó thành châu báu. Diệp Phi, giết hắn đi. Diệp Lăng đột nhiên vừa quát, vừa mới đột phá Diệp Phi, con người tử thông hồng, tràn ngập nồng nặc xích, không có một chút những thứ khác sáng bóng. Hiu, Diệp Phi đột nhiên vọt lên, cầm trong tay đơn đoản đao, bỗng nhiên đưa ngang một cái, cả người giống như một thất hành tẩu trong đêm tối cô lang một dạng, mang theo vô biên khát máu, thịch thịch. Diệp Phi đột nhiên cướp thân bay lên, nhảy ở tại không trung, trong tay đơn đoản đao bỗng nhiên đưa ngang một cái, mà hậu chiêu cánh tay dùng sức, đáng sợ kim đan lực tràn ngập ở tại toàn thân. Diệp Phi cảm thấy cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Ung ung, một đao bổ ngang mà ra, lực lượng đáng sợ kèm theo Diệp Phi sức bật, lộ ra một cái tán loạn công kích. Đối diện kim đan trung kỳ mạnh mẽ người khuôn mặt sắc ngưng trọng. Một đao này, dĩ nhiên làm cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm, thậm chí có một chút sợ hãi cảm giác. Hắn có một chút sợ, phải biết, sợ là hội lan tràn. Nếu hắn hoàn toàn sợ, vậy đại biểu cho, hắn một trận chiến này đã thua. Bá, kim đan mạnh mẽ người vội vã nhấc lên trường kiếm trong tay. Chặn Diệp Phi cuồng phách mà đến đơn đao. Đinh đương một tiếng, kim đan mạnh mẽ người liền lùi lại mấy bước. Trừng lớn con mắt, cảm giác được tê dại gan bàn tay, lại bị rung ra nhẹ nhẹ vết máu, làm cho hắn bất khả tư nghị. Không có khả năng, một cái vừa mới đột phá đến kim đan kỳ gia hỏa. Tu vi làm sao có thể mạnh như vậy? Đây quả thực là đang nói đùa. Sau một khắc, không đợi hắn nghĩ xong, Diệp Phi thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, trong tay đơn đao ở khoảng không trung hoa lệ làm đẹp vài cái đao hoa. Đao hoa rực rỡ sán lạn, cũng là đoạt mệnh vô hình. Bang bang, kim đan mạnh mẽ người thân thể chấn động, ngực trực tiếp bị đánh hai đoạt đao hoa, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, mà Diệp Phi thân thể đã lấn tới sát kim đan cường giả bên người. Thân thể bỗng nhiên cùng nhau, trong tay đơn đao bỗng nhiên vừa nhấc, theo kim đan cường giả dưới cổ, lặng ưng mà qua, xèo xèo, từng tiếng nhỏ bé tiếng vang, kim đan mạnh mẽ người đạp lớn con mắt bưng bít cái cổ. Trường kiếm trong tay xoạch rớt ở tại trên đất, ô ô nói không ra lời, cổ họng của hắn chỗ có một tia tiên huyết đang ở giữa ngón tay tóe phát. Hắn cảm giác được hô hấp của mình đều theo hầu bắt đầu chạy tức giận. Khí tức càng ngày càng yếu ớt, cái này đường đường kim đan trung kỳ mạnh mẽ người, bị Diệp Phi tam đao giết đi. Ầm ầm, cuối cùng một cái kim đan mạnh mẽ người ngã xuống trên đất. Chết rồi, bị vừa mới đột phá Diệp Phi giết đi. Mà Diệp Phi đứng trong bóng đêm, cầm trong tay nhỏ máu tươi đơn đao, như tán loạn sát thần, khí tức cuộn trào mãnh liệt, đáng sợ vô biên. PBTX2 khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.